Chương 842, trận đầu. Từng trang chiến đấu chính thức khen thưởng, sân vận động bên trên không ngừng truyền đến huấn luyện ra kinh hô cùng một chút thưa thớt khán giả tiếng hò hét, thuận đường còn bí mật mang theo trận trận tiếng vỗ tay. Bởi vì không phải chính thức tranh tài, hơn nữa là rất nhiều huấn luyện ra đồng thời chiến đấu hải tuyển, cho nên bên này người xem thật sự là ít đáng thương. Cho dù là có đại bộ phận cũng là những cái kia muốn quan sát đối thủ dự thi nhân viên, hoặc là dứt khoát liền là chính đang chiến đấu vị kia huấn luyện ra thân thuộc hoặc là bằng hữu. Đương nhiên, tình huống như vậy QNZ sẽ chỉ ở hải tuyển thời điểm xuất hiện, đến chính thức sau cuộc tranh tài, sân vận động trên khán đài liền sẽ ngồi đầy người xem. Người đông nghìn nghịt chen vai thích cánh đều không đủ lấy hình dung thời điểm đó náo nhiệt chẳng cảnh. Thứ 60 số 58 Lạc Ninh tuyển thủ xin tiến về 3 khu số 28 chiến đấu sân thi đấu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thứ 60 số 58 Lạc Ninh tuyển thủ xin tiến về 3 khu số 28 chiến đấu sân thi đấu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đi vào sân thể dục không lâu, Lạc Ninh liền nghe qua nở dê bá bên trong truyền đến tin tức của mình, đồng thời trong tay bộ kẹ mẩn đồng hồ cùng bộ kẹ đẹp đều cùng nhau truyền đến tương ứng tư liệu. Đi thôi, nhanh chóng giải quyết, bên này hoàn cảnh không thật là tốt. Thuận bộ kẹ mẩn trên đồng hồ sân thi đấu vị trí chỉ dẫn, Lạc Ninh đối đoá nhi cùng gì cả sạp gì nạ vây vây tay. Cả rèn cũng không có cùng đi ra, nàng làm vì thiên vương nếu như tại lúc bình thường còn tốt, nhưng là tại dạng này liên minh đại hội, bị nhận ra tỷ lệ cái kia là phi thường lớn. Khi đó huấn luyện ra nhóm tuyệt đối sẽ điên cuồng, giải thi đấu chính thức QNZ sẽ an bài tương ứng đồ vật, đây không phải cả rèn hy vọng nhìn thấy. Mà lúc này bên này đã tụ tập rất nhiều huấn luyện ra, một chút đấu trường đã bắt đầu tại so tài, mọi người tiếng huyên náo tăng thêm bộ kẹ mẩn chiến đấu tiếng nổ mạnh, đối với có được siêu năng lực cùng ổ dạ chi lực Lạc Ninh tới nói, bên này xác thực là có chút làm cho người bực bội. Đi vào sân thi đấu, vào mắt chính là một vị cùng xạ tổ si không xê xích bao nhiêu thanh niên. Đương nhiên, Lạc Ninh dáng dấp là hơi thành thục một điểm. Khả năng này cùng cách ăn mặc cử chỉ cũng có một chút quan hệ, nghiêm chỉnh mà nói, đối phương cùng Lạc Ninh cũng giống như nhau lớn bởi vì Lạc Ninh trước đó căn bản cũng không có xem xét lần này tham gia Hồ Hên Đại hội tuyển thủ tư liệu, cho nên cùng tổ đối thủ không nói tướng mạo, liền là nam hay là nữ hắn cũng không biết. Một tổ mấy ngàn người, hắn nơi nào sẽ lãng phí nhiều như vậy tế bào nào đi ký ức nhiều như vậy người, mà lại trong này có thể cùng hắn giao thủ cũng chỉ có mấy chục người thôi. Lạc Ninh lười đi nhớ những này, dù sao hắn đối tại thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Lạc Ninh đối thủ nhìn hẳn là mới ra đến lữ hành không lâu huấn luyện ra, mặc dù thu được dự thi tư cách, nhưng lộ ra rất khẩn trương. Hai vị người dự thi chuẩn bị kỹ càng, trọng tài lập tức đi lên trước, huy vũ một cái trong tay hai mặt lá cờ nhỏ, bắt đầu giới thiệu một chút cơ bản quy tắc tranh tài. Hiện tại bắt đầu Lạc Ninh tuyển thủ cùng Tuấn Phụ tuyển thủ bổ kẹ mẩn thi đấu tranh tài. Song phương sử dụng bộ kẹ mẩn số lượng vì một con, bộ kẹ mẩn chiến đấu không thể so sánh thi đấu kết thúc, người thắng tấn cấp trận chiến đấu tiếp theo. Hiện tại, xin hai vị tuyển thủ phóng thích bộ kẹ mẩn, các vượt lên trước công cũng không có giống. Silverlit như thế còn muốn tuyển thứ tự trước sau, Hồ Hền đại hội phía trên, song phương huấn luyện ra đồng thời phóng thích bộ kẹ mẩn, riêng phần mi nhờ tranh đoạt trước công, về phần bộ kẹ mẩn thuộc tính tương khác loại hình vấn đề. Như vậy thì nhìn huấn luyện ra riêng phần mi nhờ may mắn giá trị có phải hay không bạo giảm. Ra đi, Mỹ lỏ tiệp Onyx, liền là ngươi Lạc Ninh cùng đối phương cùng một chỗ ném ra ngoài bộ kẻ bản. Lạc Ninh bên này là làm cho người hai mắt tỏa sáng Mỹ lệ bộ kẻ mẩn, mà đối phương thì là dáng người to lớn Onyx. Mỹ lỏ tiệp 6 mét độ cao cùng Onyx chin nở mè tờ so sánh tại hình thể bên trên đích thật là kém một mảng lớn, bất quá bên ngoài biểu cùng trên thực lực tới nói. Đây chính là ngày đêm khác biệt nham thạch hệ Onyx, thủy hệ Mỹ lọ tiệp, vậy đơn giản liền là đưa đồ ăn tới. Tuấn Phụ tuyển thủ lông mày nhịn không được nhíu lại, không nghĩ tới vừa mở màn liền đụng phải dạng này chiến cuộc, phe mình nham thạch đối địa phương thủy hệ, thuộc tính bên trên là tuyệt đối bất lợi. Tăng thêm Mỹ lọ tiệp thực lực cường đại cùng trình độ hiếm hoi, Tuấn Phụ cảm thấy mình hẳn là muốn đi vào phục sinh so tài. Song phương bộ kẻ mẫn đều chuẩn bị kỹ càng, trọng tài giơ lên hai mặt cờ xí. Tuyên bố, song phương bổ kẻ mẩn ra trận, như vậy, tranh tài chính thức bắt đầu mặc dù thuộc tính bất lợi, nhưng là ta sẽ không thua đến. Lên đi Onyx sử dụng đủ tờ lịch chiến đấu bắt đầu, Tuấn Phụ tướng đáy lòng lo lắng cùng khẩn trương vứt bỏ, giữ vững tinh thần bắt đầu chiến đấu. Mặc dù nói cũng không có quá nhiều chiến thắng hy vọng, nhưng vạn nhất đối phương chỉ là một cái thích vẻ bên ngoài, kỳ thật thực lực chân chính kém muốn chết cũng nói không chính xác đâu. Tại cái tuổi này có dạng này trong lòng tố chất đã rất tốt, mà lại Onyx QNZ bồi dưỡng không tệ, nhưng đáng tiếc La Du NZ pha y lạc ninh, mà lại xuất chiến tổ kẻ mẩn hay là khắc chế đối phương mì lọ tiếp. Nô giống đạt được huấn luyện ra mệnh lệnh, Onyx bắt đầu vặn vẹo to lớn hẹp dài thân thể, tại đầu mang theo một đạo bạch sắc quang mang về sau, bắt đầu hướng về mì lọ tiệp nhanh chóng trùng kích tới. Onyx hẳn là có dốc hỉ âu đặc tính, mặc dù thực lực của hai bên trên lệch là có, bất quá lạc ninh nhưng không có để mì lọ tiệp ngạnh sinh sinh tiếp nhận đối phương công kích dí tứ. Mì lọ tiệp, đi xạ mỉm vòi sở. Lạc ninh cảm thấy, lần này mì lọ tiệp hẳn là sẽ tại giải thi đấu bên trên rực rỡ hào quang thiên vương cấp bậc mị hoặc chi âm. Lần thứ nhất đơn giản liền là trăm phát trăm trúng Onyx nguyên bản sát khí nghiêm nghị khí thế lập tức hoàn toàn tiêu tán, liền ngay cả đã thả ra bỏ sinh một kích QNZ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ là mê vong mà chậm rãi hướng về mì lọ tiệp bò đi qua. Cứ dựa theo tốc độ như vậy, đừng bảo là lực công kích, có thể hay không để cho mì lọ tiệp lui lại một chút cũng là to lớn vấn đề. Onyx nguy hiểm tỉnh táo lại a mặc dù tuấn phụ ngữ khí vạn phần lo lắng. Bất quá cái này không cách nào thay đổi gì, mị hoặc cũng không phải huấn luyện ra tùy tiện giống vài câu liền có thể tỉnh lại sẽ đến. Mị lọ tiếp, khi dồ bùm. Mị hoặc đối phương về sau, Lạc Ninh đương nhiên hạ công kích chỉ lệnh. Mị lọ tiếp ưu nhã nhẹ gật đầu, một cỗ màu xanh đậm dòng nước tại miệng của nó phía trước nhanh chóng ngưng tụ thành hình, chung quanh không ngừng hiện ra giọt nước, bắt đầu hướng về thủy cầu quay chung quanh dung nhập, sau đó... Một đạo cường đại hỉ rổ bùm liền hướng về trong mê vong Onyx đánh tới ẩm không có chút nào ngoài ý muốn, hỉ rổ bùm chính giữa Onyx đầu, thậm chí ngay cả kêu rên cơ hội đều không có, tại mị hoặc bên trong, nó liền trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Onyx chiến đấu không thể, lần này tranh tài Lạc Ninh tuyển thủ chiến thắng, tấn cấp hiệp 2 thi dự tuyển, tuấn phụ tuyển thủ đặt vào phục sinh thi đấu. Trọng tài quan sát một cái Onyx, sau đó giơ lên trong tay thuộc về Lạc Ninh cờ xí. Về phần đoá nhi gì cả sạp gì nạ tam nữ ngược lại là không có cái gì hưng phấn có thể nói, đối với hỉ hệ vũ do Lạc Ninh thực lực các nàng tới nói, liên minh thi đấu sự tình nói thật đã hoàn toàn không cần phải lo lắng. Liên như thế, hồ hên đại hội thứ một trận chiến đấu, Lạc Ninh nhẹ nhõm giải quyết.